Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, chương Bảo Thi Pháp. Thiên thư mượn vận, nhưng vào lúc này, nơi xa lại truyền tới Đổng Trác một tiếng hô to. Phụng tiên con ta, mau mau giúp ta, nguyên lai, lúc đầu Đổng Trác cùng Lữ Bố liên thủ thi triển thần cấp pháp tướng. Còn có thể hiệp trợ Tây Lương quân đối kháng mấy lần tại chính mình địch nhân. Bây giờ thiếu đi Lữ Bố trợ lực, mặc dù Hoàng Thiên Đại Trận đã phá, nhưng khăn vàng yêu binh y nguyên còn có hơn triệu binh lực. Đem Đổng Trác cùng hắn Tây Lương quân đoàn đoàn vây khốn. Đánh lâu phía dưới, Đổng Trác cũng có chút pháp lực không kế. Không khỏi liên thanh triệu hoán. Hôm nay thời cơ không đúng. Lần sau gặp mặt, người ta lại phân một cái cao dưới. Lữ Bố đụng phải Triệu Vân dạng này một cái kinh thế đối thủ, trong lòng chiến ý đang nổi, bất đắc dĩ Đổng Trác thúc giục, không thể không vứt bỏ chiến gấp rút tiếp viện. Xích Hỏa Long phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía bị vây nhốt Đổng Trác cùng Tây Lương quân chạy đi. Mấy lần tại Tây Lương quân khăn vàng đại quân, giờ phút này đã bị đánh chết không ít, nhưng còn lại cũng có siêu qua hơn trăm vạn, mà Đổng Trác huy dưới vô cùng cường hãn một triệu Tây Lương quân. Giờ phút này cũng gây tổn hại vượt qua một nửa. Nghĩ đến đây, Đổng Trác đơn giản liền đau lòng muốn chết, ở trong lòng đem người chơi hận đến nghiến răng. Bất quá hắn chỗ nào biết, đây đều là Tiêu Thiên kế hoạch. Nhìn thấy Trương Lương chiến tử, giờ phút này đang tại trận hậu quán chiến Trương Bảo cũng là giật nảy cả mình. Trời công nhân công, ba vị tướng quân vậy mà chỉ còn dưới chính mình một người. Tăng thêm Hoàng Thiên Đại Trận bị phá, Tây Lương quân lại dũng mãnh vô cùng. Trong lòng càng là vừa sợ vừa giận. Không thể nói trước, bây giờ đành phải sử dụng Thái Bình Yếu Thuật chữ Thiên Cuốn. Thái Bình Yếu Thuật, nghe nói là huynh trưởng Trương Giác từ một vị đạo nhân nơi đó lấy được thiên cơ. Tổng cộng chia làm vì thiên địa người ba quyển, vốn do huynh đệ ba người khống chế. Nhưng huynh trưởng Trương Giác lại không tưởng được bị một tên dị nhân chém giết. Lưu lại ba quyển yếu thuật liền truyền đến chính mình cùng Trương Lương trong tay. Sau đó, kia một quyển địa thư lại cho mượn Bành Thoát đợt mới tiến công Dĩnh Xuyên. Bản cho là có mê thất gia trì dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới đợt mới cùng Bành Thoát lại tại Dĩnh Xuyên chiến tử. Liên quan địa thư cũng thất lạc. Bây giờ, chính mình cùng Trương Lương đều chính mình trưởng khống thiên thư cùng nhân thư. Xuất lĩnh 3 triệu khăn vàng thánh binh. Một đường thế như trẻ tre. Mắt thấy là phải đánh vào Trường An. Không nghĩ tới lại gặp được dạng này một chi Tây Lương hùng binh. Càng là mấy tên thần cấp trở lên tướng lĩnh để cho mình lâm vào khổ chiến. Cái này cũng chưa tính. Càng làm cho Trương Bảo không nghĩ tới là bàn tay Thái Bình Yếu Thuật chữ nhân quyển Trương Lương. Vậy mà cũng tại trước trận bị đánh giết. Điều này không khỏi làm hắn có chút loạn trận cước. Không thể không xuất ra sau cùng thủ đoạn. Đại ca nói ta tu vi chưa tới, không thể thiện động thiên chữ quyền, thế nhưng là vì kế hoạch hôm nay, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái này chữ thiên quyền chính là Thái Bình Yếu Thuật bên trong thâm ảo nhất. Cường đại nhất cuốn một cái, không biết hội sinh ra hiệu quả như thế nào. Tương đương, nghĩ như vậy Trương Bảo rốt cục ngoan hạ quyết tâm, mở ra trong tay kia một quyển ố vàng thư từ. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng to lớn khí thế, ở xung quanh hắn, dần dần ngưng tụ, Thái Bình Yếu Thuật chữ thiên quyền. Khi nó triển khai trong nháy mắt, chung quanh thế giới, phảng phất đã mất đi sắc thái. Trời vô ích mây dày lăn lộn, phảng phất có một đạo thần bí lực lượng, đem trong thiên địa này khí vận, hết thảy hướng phía tự thân hút đi, mượn vận. Đây chính là trong truyền thuyết mượn vận a. Nhìn thấy bị thiên thư hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng mà hướng phía tự thân tụ đến, Trương Bảo mặt bên trên lập tức vừa mừng vừa sợ. Nghe nói, vận dụng thiên địa khí chính là thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Nghĩ không ra Thái Bình yếu thuật chữ thiên quyền, lại có như thế kỳ hiệu. Lợi hại, đơn giản quá lợi hại. Theo Thái Bình yếu thuật không ngừng hấp thu trời khí tức. Quanh mình biến hóa, cũng bị Đồng Trác cùng Tiêu Thiên bọn người nhìn ở trong mắt. Không tốt, cái này khăn vàng yêu nhân, vậy mà đạt được như thế bảo vật. Giờ này khắc này, Đồng Trác trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Mượn vận nói chuyện, trước đó từ thẳng lấy là bất quá là ba hoa trích chòe. Nghĩ không ra thế gian thật có như thế bảo vật, có thể đem thiên địa chi lực mượn cho mình sử dụng. Cái này, đem là loại nào khổng lồ lực lượng a? Mượn thiên địa chi lực, quét bát hoang địch, ha ha ha ha ha ha. Đại ca, ngươi đi đến sớm, thiên địa này, nhất định là ta Trương Bảo. Giờ này khắc này, Trương Bảo trong đầu, vậy mà phun trào ra một cái điên cuồng suy nghĩ. May mắn đại ca Trương Giác đã tiên thăng, nếu không phải vậy có thể hấp thu thiên địa khí vận cường đại như thế thiên thư. Làm sao có thể rơi xuống trong tay mình? Ha ha ha ha ha, tới đi, thiên địa chi lực. Hết thảy làm việc cho ta. Pháp lực thúc dục thư từ bỗng nhiên trôi nổi trên nửa vô ích, rầm rầm không ngừng rung động, ngắn ngủi mấy tức trong lúc đó, quanh mình phương viên trăm dặm đã kinh thiên địa biến sắc, sinh cơ khô héo, sở hữu linh khí tất cả đều hội tụ đến cái này một quyển trên thiên thư, khiến cho một quyển này thư từ oánh oánh phát sáng, vô cùng sáng chói. Nghĩ không ra, cái này Thái Bình yếu thuật chữ thiên quyền, lại có cùng loại hỗn độn thần châu hiệu quả. Quan chiến nơi đây, Tiêu Thiên cũng là phát ra một tiếng cảm khái, bất quá đáy mắt lại không có chút nào gợn sóng. Thái Bình yếu thuật liền xem như một kiện bảo vật, nạp nó số lượng cũng chính là hậu thiên cấp cái khác. Huống hồ Trương Bảo cũng không phải cái gì thánh nhân. Mặc dù dùng thiên thư hấp thu chung quanh thiên địa linh lực, mượn vận, bất quá là mượn mà thôi. Đây hết thảy đều là phải trả giá thật lớn. Chỉ bất quá, Trương Bảo hiển nhiên không có ý thức đến điểm này. Điên cuồng hấp thu lực lượng, để hắn cực độ bành trướng. Trong lúc nhất thời, phảng phất chính mình đã như là chân chính đế vương. Thiên địa chi thế đều là cho mình sử dụng. Phảng phất tay trong lúc đó, liền có thể hủy diệt cái này lung lay sắp đổ đại hán Giang Sơn. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn vô cùng cự nhân pháp tướng, lật tay trong lúc đó, bị thiên thư hấp thu thiên địa linh lực, lập tức hướng phía khăn vàng thánh quân trên thân dũng mãnh lao tới. Cái kia khổng lồ lực lượng trong nháy mắt để mỗi trên người một người đều bịt kín một tầng nhàn nhạt quang hoa. Không phạt xương tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, biến yêu là thánh. Từ nay về sau, ta khăn vàng người, lại không là đại hán triều đình trong miệng khăn vàng yêu nhân, mà là bị thiên địa thánh ân thánh binh. Không ai bì nổi Trương Bảo. Hướng phía nơi xa mông mông bụi bụi giữa thiên địa kia tòa cự đại thành trì, phát ra cười to một tiếng. Cái gì đại hán Giang Sơn? Cái gì trăm năm khí vận? Diệt cho ta. Theo một câu nói kia, Lạc Dương trong thành lớn kia vô cùng to lớn, tầng tầng lớp lớp cung điện lại bỗng nhiên lay động, gạch ngói bụi đất đổ rào rào rơi đi xuống đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngự tọa bên trên Hán Linh Đế lập tức kinh hãi. A cha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu hạ tại Hán Linh Đế bên cạnh Trương Đề đồng dạng cũng là vô cùng kinh hãi. Khí thế kia rõ ràng là có người mượn thiên địa chi thế đến chèn ép đại hán chân long khí vận a. Trương Đề thân là thuật sĩ, thấy hết sức rõ ràng. Đại hán chân long khí vận mặc dù kéo dài trăm năm, nhưng đến Hán Linh Đế trên thân đã mười phần yếu ớt. bao phủ tại thành Lạc Dương phía trên khí vận, cũng ẩn ẩn có lung lay sắp đổ chi thế. Bây giờ không biết nơi nào tới yêu nhân, mặc dù chỉ là mượn tới thiên địa chi thế, nhưng cũng nhất cử dao động Đại Hán căn cơ. Khó nói, ta Đại Hán Giang Sơn, thật muốn vong tại cái này một khi. Trương để trong lòng, bỗng nhiên sinh ra cái đáng sợ suy nghĩ, không tự chủ được đứng dậy, hướng phía sân thượng đi đến, muốn vận khởi pháp thuật, nhìn một chút có phải là hay không khăn vàng yêu nhân làm loạn. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, chỉ cảm thấy giữa thiên địa lại là một trận lắc lư. Sau lưng truyền đến Hán Linh Đế a hô to một tiếng đao. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.